Chương 670, mạnh tiếp, canh 2. Nhìn thấy tiểu bảo đem nó chén nhỏ lấy ra, Trương Trạc đàng hoàng ngồi ở chỗ đó chờ lấy ăn như do củ ô nờ manh bộ dáng, tất cả mọi người vui vẻ. Lư Duyệt biết tiểu gia hỏa càng sốt ruột ăn lôi đỉnh trái cây, hô to một tiếng, bắt đầu vân dung hoàng hốt, đáng hận bọn họ từng cái, bao quát tiểu bảo đều gặm lên quả, căn bản không cho nàng phản đối thời gian. Nàng bận bịu cầm một viên cuối cùng quả, ăn hai cái về sau, trực giác bọn họ đại gia khả năng lại bị Lư Duyệt lừa. Đây rõ ràng là bình thường linh quả được rồi bất quá vì kết tiết kiệm thời gian, nàng cu nở dê không thời gian tế phẩm, 2-3 miếng uống xong, liền vội vàng đã tọa. Trong chàng nhai kỹ nuốt chậm, chỉ có Cốc Lệnh Tắc, Lư Duyệt cùng tiểu bảo. Cốc Lệnh Tắc không thể tu luyện, bất quá cao y qua nào y, nàng đã nếm qua 2 viên, hiện tại lại tới, tất nhiên là muội muội muốn cho người chỗ tốt, một hồi, nàng chỉ cần chứa tu luyện là được, dù sao ai cũng hoài nghi không được nàng. Tiểu bảo đã biết thứ này chỗ tốt, lần trước không ăn được, hiện tại lại ăn, ngược lại cũng không quan trọng những cái kia thức ăn ngon. Hơn nữa nó tiểu, căn bản không cần mời rượu Lư Duyệt chậm rãi ung dung ăn nàng, lại từ từ ung dung luyện hóa lôi đỉnh trái cây. Nhà ngươi thua. Vân Dung gặm một khối hóng ánh sáng long lanh bóng loáng sương sườn, cao hứng không tuyệt vời. Lư Duyệt, một người ba chén rượu úc ngươi hiểu cái gì? Lư Duyệt cười he he cho đại gia rót rượu, ngay cả tiểu bảo đều không tia dưới. Đây là ta tiểu quỷ sư tổ thân đủ đầu xuân uống, là nhất dưỡng sinh thể rán, hắc hắc, cho tới bây giờ chỉ có ghét bỏ uống thiếu, nào có hiểm nghi uống nhiều sư phụ ta truyền đến trong tay của ta thời điểm, thế nhưng là nói với ta, đây là hắn tử trong hàm răng tiết kiệm. Tới, ba Vân Dung miệng bên trong xương sườn rơi xuống. Đầu xuân uống nàng đương nhiên nghe qua, Càn Tam lão tổ còn từng cùng bọn hắn cảm thán, hiện tại Tàn Kiếm Phong, lại không ngủ quá loại rượu này. Nghĩ nếm một cái đều không được. Người cái bại hoại, vì cái gì trước sớm không nói? Vân Dung rất là tức giận, đáng thương nàng ngay cả ăn quả, đều cùng liệu mạng giống. Ha ha, người cu nở dê không có hỏi A Lư Duyệt bưng chén rượu lên. Đến, ta cái thứ nhất kính ngươi, ta ba ngươi một lúc. Vân Dung bận bịu bưng lên chính mình cái chén, tế phẩm nuốt chậm. Bên cạnh Quốc Lệnh Tắc cùng Minh Thạch mới mặc kệ hai nàng đấu võ mồm, đã bắt đầu lướt qua. Xuân là vạn vật khôi phục thời tiết, đầu xuân uống xanh nhạt tựu sắc, khả năng bởi vì trần thời gian quá dài, đã đậm đặc phi thường, tại đầu lưỡi khẽ động thời điểm, dưới lưỡi tự động nước miếng, toàn bộ thể xác tinh thần, đều như đặt ngày xuân sớm dương phía dưới. Rượu ngon Minh Thạch đã nhìn ra Cốc Lệnh Tắc một ít thần sắc không đúng, hiện tại Lư Duyệt lại lấy ra cái này tu ma từ trong hàm răng tiết kiệm đi ra rượu, đều không cần dò xét, là hắn biết thật sự là các nàng tu luyện ra chút vấn đề. Tốt đang vấn đề không lớn, bằng không, hai người không thể nào là bộ biểu tình này. Minh Thạch nghiêm trọng hoài nghi, hai người bọn họ đều chỉ vì cái trước mắt, tu hành tốc độ quá nhanh, chắc chắn sẽ có chút bất ổn. Ách Minh Thạch, ta kính ngươi Lư Duyệt ở rượu, tu ma sư phụ từ trong hàm răng tiết kiệm đến cho nàng, nàng những năm này không bỏ được uống, sao lại không phải từ trong hàm răng tiết kiệm lúc này lấy ra, nàng cũng có chút không nỡ. Vì lẽ đó nhất định phải so với bọn hắn đều uống nhiều chút, bằng không, quá thua lỗ. Minh Thạch cùng Cốc Lệnh Tắc đồng loạt cười, hai người bọn hắn đều biết nha đầu này là cái gì tâm lý, phối hợp với bọn họ một chén, nàng ba chén. Hoa phiến bọn người chạy đến thời điểm, nho nhỏ trong xe, bốn người một thú, đều ngã trái ngã phải, chén cuộn bừa bộn. Lư Duyệt, Linh rồi có việc, ngươi phải lập tức theo chúng ta đi. Phương pháp ghế rửa cấm chế. Tại hóa thần tinh quân trước mặt, căn bản ngăn không được, cửa bị đẩy mà mở thời điểm, hàn khí thấu xương, để bốn cái đều có chút say người, đồng loạt đã tỉnh hồn lại. Sư sư Tôn Lư Duyệt nhìn thấy họa phiến thời điểm, còn có chút mơ mơ màng màng, nàng đưa nhiều như vậy công đức ánh sáng, rời 7 năm còn sớm đây, như thế nào hiện tại liền đồ đệ gương mặt từng đỏ, khẽ nhếch miệng, có chút ngu đần bộ dạng, để họa phiến cảm thấy thở dài. 3 năm hảo hữu, vây lô uống rượu quả nhiên. Nàng tại quy tầng giới, mới là vui vẻ nhất ra đáng tiếc ba sông tinh quân mang về đồ vật để lộ ra tới tin tức, quá là quan trọng, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, nàng nhất định phải đem đồ đệ khó khăn mới đạt được vui vẻ, cho tự tay đánh gãy. Là ta Lư Duyệt, quy tầng giới chuyện tạm thời để một bên, ngươi trước theo chúng ta thượng giới đi. Lư Duyệt rượu đã có 7 phần tỉnh. Nàng nhìn xem sư tôn hòa phiến, nhìn lại một chút trường bạch tinh quân cùng nghi hành chân nhân, cảm thấy thở dài. Thế mà tới nhanh như vậy, ông trời thực biết chơi. Bưng lên cuối cùng một chén rượu, uống một hớp dưới thời điểm, lạnh leo thấu xương, để nàng rắn rắn chắc chắc run run hai lần. Trường Bạch lông mày khép khép tờ, sở dĩ đem họa phiến QNZ mang theo, chính là sợ ma tinh không muốn trở về, nhưng là bây giờ họa phiến đều mở miệng, nha đầu này vẫn là như vậy, thực sự là Lư Duyệt hắn hướng nàng truyền âm, tại một phủ hướng các ngươi xuất thủ, nếu như đoán không lầm lời nói, là vực ngoại sảm phong trong miệng đại nhân, hắn đã thoát ly phong chi hình thái, thành tựu 99 mai thần hạch, nghe nói có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào. Diệt thế chiến hậu kỳ, hắn công khai diệt vực ngoại sảm phong, nhưng thật ra là giúp đỡ giấu kín bọn họ, 3.000 giới vực, nghe nói chí ít có 100 cái tuyệt địa, có giấu bọn hắn người. Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, đầu của nàng đau quá á lúc này không phải bước đồng thời điểm, chúng ta được đuổi tại đại nhân triệu hoán bọn họ lúc trước, đem bọn hắn từng cái diệt sạch, nếu không bất kỳ một cái nào vực ngoại sảm phong chạy trốn ra ngoài, đều là đến hàng vạn mà tính tính mạng. Trường Bạch tinh quân lời nói càng ngày càng nghiêm khắc, 3.000 giới vực chân thực nói đến, trừ truyền tống trận tại một ít tuyệt địa, nhưng thật ra là tương thông, quy tàng giới không có khả năng chỉ lo thân. Mình, người QNZ không muốn nhìn thấy thiên hạ sinh linh đổ thán đi, cái này thật có thể an đến trên đầu nàng sao? Lư Duyệt ném chén đến rượu, sư tôn, ta đi với các ngươi. Họa phiến nhẹ nhàng thở dài. Ta cùng ngươi cùng một chỗ không muốn Lư Duyệt một cái cự tuyệt tuyệt cốc lệnh tắc, một cái lâu thuyền dạng phi hành pháp bảo, bị nàng mò ra, đưa tới tỉ tỉ trong tay, cốc lệnh tắc, Minh Thạch, Vân Dung, các ngươi giúp ta đi mãng hoang cổ rừng, tìm Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, nói cho bọn hắn, ta trở lại qua. Đáng thương nàng trở về hơn 2 năm thời gian, thế mà đều không đợi được bọn họ, càng vô duyên đi mãng hoang cổ rừng, xem lúc trước phi huyên vì nàng bố trí ra. Linh giới hiện tại không tốt, không tu đến hóa thần, các ngươi đều không cần đi lên. Phất tay, đem sở hưu chén ngọn tất cả đều ném ra, giúp ta đem lời này, QNZ nói cho sư huynh của ta các sư tỷ, ta sẽ trở lại. Chít chít 4 người đồng loạt theo phương pháp trong ghế rời khỏi, tiểu bảo nhảy đến Lư Duyệt trên tay, mọi loại không thôi mắt nhỏ bên trong, còn có một chút sợ hãi biên cảnh đại chiến, nó biết những người kia, tất cả đều muốn giết nàng. Hiện tại nàng lại muốn một người đi lên, sẽ phi thường vô cùng nguy hiểm đi. Ngoan Lư Duyệt tại nó móng vuốt nhỏ thượng sáo một cái chữ vật giới chỉ, đồ vật trong này, là ta đưa ngươi, thật tốt lớn lên, chờ ngươi trưởng thành, ta nếu là có chuyện cầu đến trên. Đầu ngươi, cũng không thể làm con rùa đen rút đầu. Chít chít tiểu bảo lập tức xù lông. Nó lu cờ na hó làm qua rùa đen rút đầu biết những người xấu kia, tất cả đều là muốn giết nàng người, dù là bụng đều muốn chống đến bạo. Nó cu nở dê cố gắng đem như nở dê cao y na y ra hỏa, tất cả đều ăn. Lư Duyệt cười, như thế nào cùng ngươi chủ nhân đồng dạng, một điểm trò đùa đều không mở ra được đâu. Chít chít tiểu bảo không nỡ nàng, Lư Duyệt cu nở dê không nỡ để nó, túi đầu cùng nó dán dán mặt, cái này ngươi có thể nhiều thân mấy cái, ta không chê miệng ngươi nước. Đồ đệ rõ ràng không bỏ, lại còn cười hì hì bộ dạng, để họa phiến nghiêng đi con mắt. Trả lại ngươi đem hôn mấy cái tiểu bảo. Trả lại Vân Dung, ta đi, các vị bảo trọng chờ một chút. Vân Dung gọi nàng lại, quá băng nguyên vật tư, lao tổ cu nở dê giúp ta chuẩn bị không ít, ngươi liền tự mình giữ đi ra đến bên ngoài, có lẽ cần dùng đến đâu cực bắc bởi vì địa vực kiên cố, rất nhiều linh tài đều có bổ nguyên khắc ma tác dụng, thích hợp nhiều loại tuyệt địa, mà vực ngoại sảm phong cất giấu chỗ, nghe nói, đều là tuyệt địa, lúc này, nàng tình nguyện bọn họ chịu khổ một chút, cũng muốn Lư Duyệt có thế mang nhiều chút. Phải là nhớ nhà, cũng có thể nhìn xem. Phi phi phi Lư Duyệt ghét bỏ tiếp nhận đồ vật, đồng nôn vô kỵ, gió lớn thổi đi, ngươi có biết nói chuyện hay không nha, ta sẽ rất mau trở lại, làm sao lại nghĩ ra đâu cốc lệnh tắt 600 vạn đồ đâu, lại thêm Vân Dung cho chuẩn bị thức ăn ngon. Lư Duyệt cảm thấy, nàng đời này khả năng đều dùng không hết, đem đồ vật kín đáo đưa cho tỷ tỷ, đồ vật trong này, không đủ ngươi cho ta 1/5. Ngươi thật tốt dùng càng phải thật tốt cố gắng ửm sau một câu, cốc lệnh tắc nghe hiểu, nàng nhất định sẽ không xa vào tâm ma, nhất định sẽ thật tốt cố gắng, sẽ không trở thành nàng nỗi lo về sau. Minh Thạch, giúp ta chiếu cố hai người bọn họ, cáo từ một cước bước vào trường Bạch Phi Toa lúc, lao hôn đằng kia, liền không cho nàng bà mẹ thời gian, Phi Toa như là mũi tên bắn về phía phương xa. Lư Duyệt vội vàng quay đầu thời điểm, lít nha lít nhít tuyết lông ngống bên trong. Nơi nào còn có cốc lệnh tắc thân ảnh của bọn hắn kéo kẹt nắm đấm vang động, để nghi hành chân nhân đổ mồ hôi. Lư Duyệt hung dữ trừng mắt về phía Trường Bạch bộ dạng, để hắn hoài nghi tiếp theo hơi thở, nha đầu này liền muốn vung quyền tương hướng. Ngồi họa phiến bất động thanh sắc vô vô đồ đệ tay, kiên quyết nàng kéo ngồi xuống, linh giới gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, ma vực từng phái không ít tu sĩ đến một phủ một bên khác, mai phục Đinh Kỳ Sơn, đáng tiếc bọn họ không tìm được hắn. Lư Duyệt hé miệng, chói náo tên kia, còn ma chủ đâu, thật là vô dụng. Không chỉ như thế, bọn họ còn liên tiếp thất lạc 13 cái nguyên anh tu sĩ, từng một lần hoài nghi là chúng ta đạo môn hóa thần xuất thủ, nếu không phải là chúng ta bên này, QNZ phát hiện không ít thất lạc nguyên anh, một trận lớn tranh luận, chỉ sợ là không thể thiếu. Lư Duyệt lông mày bò lấy. Về sau, chúng ta hoài nghi, là vực ngoại sảm phong vị đại nhân kia xuất thủ, hắn chính là muốn nhìn chúng ta nội đấu, nghĩ tới chúng ta tự giết lẫn nhau. Lư Duyệt nhìn mình sư tôn. Kia vậy các ngươi sở đến hắn bên sao điều khiển phi toa trường bạch mồ hôi một cái. Đều không rõ nha đầu này miệng, như thế nào lợi hại như vậy, bọn họ chính là không sở đến người ta bên cạnh. Họa phiến lắc đầu, không có mặc kệ là ma môn bên kia, vẫn là đạo môn bên này, tất cả mọi người khi chết, đều không phát ra cái gì một điểm động tĩnh. Hắn nên rất lợi hại. Lư Duyệt đổ vai người ta nếu như không lợi hại, làm sao có thể tại diệt thế chiến đua kỳ. Lừa gạt tận người trong thiên hạ kia Đinh Kỳ Sơn, liền một điểm vết tích QNZ không tìm được sao liên quan tới hắn, chúng ta có hai loại suy đoán. Trương Bạch tiếp lời, một loại là, hắn trước kia liền để vị đại nhân kia, tại một phủ giết, một loại là, đại nhân biết hắn là người đối thủ một mất một còn, bảo vệ hắn. Nói tương đương không nói. Lư Duyệt hít sâu một hơi, đem chính mình thay vào đến vị đại nhân kia trên thân, hỏi mình, nếu như nàng là đại nhân, gặp Đinh Kỳ Sơn, là giết hay là không giết, giết, bất quá là được nhất thời huyết nhục, không giết chính là cho nàng tìm lâu dài không được tự nhiên. Huyết nhục đâu đâu cũng có, mặc kệ là ma môn vẫn là đạo môn, lấy bản lãnh của hắn, hiện tại trừ hóa thần, cái khác nên tất cả đều dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó không giết khả năng chiếm chín thành. Vậy cũng chỉ có một cái, hắn bảo vệ Đinh Kỳ Sơn. Lư Duyệt ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Nàng cùng Đinh Kỳ Sơn đại khái thật có số mệnh liên lụy. Hắn không chết, dù là chỉ có nửa sức lực, nàng cũng phải còn sống. Trái lại, nàng không chết, hắn nhưng có thế há miệng, khẳng định cũng không cam chịu tim nhận lấy cái chết. Đinh Kỳ Sơn nhất định không chết. Hắn là cái người tâm tư kín đáo, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ trước hết nghĩ tốt đường lui. Họa phiến không tự chủ được nhìn về phía đồ đệ, nhà nàng ma tinh đệ tử, thật muốn tính toán nào đó một chuyện thời điểm. Hắn tâm tư kín đáo trình độ, ngay cả nàng cùng Huyền Sương đều cảm giác kinh hãi đâu. Dù là cùng ma linh hợp tác khăng khít, ban đầu ở hoa đảo ổ, hắn QNZ nhất định phải mua Huyền Dương mã não, nếu ta đoán không sai, vào lúc đó, hắn liền suy nghĩ thân là ma bảo chi chủ đường lui. Lư Duyệt bỏ qua, nói lên ma linh lúc, tâm tình khác thường, tận lực chỉ chuyên chú Đinh Kỳ Sơn, quang minh pháp bảo chủ nhân, không có kết cục tốt, thế nhưng là ma bảo chi chủ hạ trạng. QNZ không mấy cái tốt. Ta đang nỗ lực thời điểm, hắn ở sau lưng bố trí, nhất định càng nhiều. Họa phiến không nói gì, lúc trước đồ đệ hoài nghi Đinh Kỳ Sơn, nàng đi thăm dò nhìn lên, quả thật bị con rối của hắn cổ phù lửa. Sư tôn, linh giới truyền tống trận, còn tại lái sao ngươi yên tâm, sở hữu truyền tống trận đều đóng lại. Bất quá thời gian qua lâu như vậy, Đinh Kỳ Sơn khả năng đã sớm tìm kiếm địa phương tiềm tu. Không phải ta là muốn hỏi có ma linh tin tức sao, có ma sạn đạo sử dụng ra hiện tượng sao, cái kia một thân chật vật, ánh mắt lại yêu diệm nữ tử, có khi lại đột nhiên xuất hiện tại trong đầu. Lư Duyệt cảm thấy, nàng hình như thiếu nàng một cái hứa hẹn. Nàng chỉ ở một phủ bên trong xuất hiện qua, lại thêm hai kiện thất truyền quang minh pháp bảo. Lư Duyệt kỳ thật luôn luôn có cái ý tưởng bất khả tư nghị, chính là, nàng cùng ma linh hình như trong một phủ, bởi vì vực ngoại sảm phong mà hợp tác khăng khít quá. Ý nghĩ này, mỗi lần toát ra, liền bị nàng vung được xa xa, thế nhưng là lần lượt, nó lại xuất hiện. Vực ngoại sàm phong là thiên hạ trung địch, không tồn tại ma đạo yêu phân chia, một phủ trung vực bên ngoài sàm phong sự tình bạo xuất, nếu như song phương lực lượng đều không đủ lấy chống lại, Lư Duyệt cảm thấy, nàng có thể sẽ đồng ý cùng ma linh hợp tác. Không có họa phiến lông mày thật cao khép lên, nàng sâu sắc chán ghét cái kia hại thiên địa môn mê huyễn thiên ma hồ. Sư tôn, ta chỗ này có chu tờ đồ vật, ngài giúp ta nhìn xem là cái gì được chứ. Một cái nho nhỏ hộp ngọc mở ra, bên trong trừ xám trắng cho cốt bên ngoài, chính là màu vàng nhạt phấn mạt. Dưỡng thương ở giữa, nàng từng tra xét sở hữu theo một phủ bên trong mang ra đồ vật, dạng này hộp ngọc, còn có vài đoạn xương ngón tay, đều cùng vực ngoại sàm phong thần hạch đặt ở một chỗ. Chưa xong còn tiếp.